Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, động tác võ thuật, cốt sát đại tôn hành động, có ngươi Bát Tí Long Thần trợ trụ vi ngược, hôm nay ngươi vừa dự định nợ máu trả bằng máu, không chết không thôi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, ngay trong chúng ta bất luận cái nào không chết, đều không được thối lui nửa bước. Đối mặt Bát Tí Long Thần, Thanh Khư không chút nào tránh để, Xích Huyên kiếm vừa ra, đạo đạo kiếm khí đã xông lên tận trời, đón nhận vô giết mà xuống Bát Tí Long Thần, khẩu khí thật là lớn. Đắc tội rồi ta Bát Tí Long Thần, hôm nay coi như là các ngươi đại diễn môn môn chủ tự thân tới, cũng đừng hòng cứu được ngươi. Bát Tí Long Thần rít lên một tiếng, một vị trúc long bóng mờ hung hãn hiện rõ. Vị này trúc long bóng mờ so với tầm thường thần thú bóng mờ đến lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ở tại hiển hiện ra chớp mắt, che ngợp bầu trời, dù cho lấy Thanh Khư thị lực đều có loại không thấy rõ trúc long thần thú toàn bộ chân thân tư thế. Bởi vậy có thể thấy được, vị này trúc long bóng mờ chiếm giữ hư không chiếm cứ đường kính chỉ ít đạt tới hơn ngàn tỷ tỷ cây em, thậm chí khả năng mấy ngàn vạn ức cây em. Dù cho so với Kỳ Lân Thủy Tổ, vị này hoàn toàn do pháp tác lưu quang tạo thành thân thể đến đều phải to lớn một bậc. Biện hộ người, trên thực tế chính là một loại không để ý tương lai cảnh giới đột phá, không ngừng tăng cường tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tác đặc thù tồn tại. Có người nói năm đó tà thần loạn thế, từng chém giết hỗn độn chi chủ dưới chướng 12 thần thú bên trong 6 tôn. Trong đó liền bao quát hiện tại vẫn cứ tồn tại thần thú Hống Thiên. Bất quá bởi lúc ấy có một vị tu hành thần thú Hống Thiên pháp tắc biện hộ người cường đại đến khó mà tin nổi, dù cho so với bây giờ đại diễn môn môn chủ đến đều phải hơn một chút. Tại chính thức thần thú Hống Thiên ngã xuống sau, hắn trực tiếp chiếm được hỗn độn chi chủ đề bạt, luyện hóa tàn dư thần thú Hống Thiên lực lượng pháp tắc, thay thế thần thú Hống Thiên trở thành mới thần thú chi tổ, tương lai có hy vọng thành tựu hỗn độn sinh mệnh. Phương pháp này cũng là biện hộ đám người duy nhất có thể siêu thoát phương pháp. Dù cho tiêu chuẩn có hạn mà cực kỳ gian nan, có thể chung quy nhìn thấy một chút hy vọng, dẫn đến có vô số biện hộ người tiền phó hậu kế. Do đó ra đời từng cái mạnh mẽ chí cực tồn tại. Cái này cũng là vì sao hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa chí cường giả đứng hàng thứ nhất, chính là thân là biện hộ người trắng đen tôn chủ, mà không phải đại diễn môn môn chủ đại diễn thánh tôn. Chỉ có thân thể số lượng, khuyết thiếu chất lượng lại có thể thế nào? Thanh Khư ánh mắt ở Bát Tí Long Thần hiển hóa ra ngoài bóng mờ trong đó liếc mắt nhìn. Người kiếm hợp làm một, bay thẳng đến Bát Tí Long Thần trong thân thể xuyên thủng mà qua. Đây chính là ngươi cái này tạo hóa thần khí, uy năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn giỏi hơn được. Bất quá chưa có dùng. Sự công kích của ngươi tuy rằng có thể xé rách ta hiển hiện ra thần thú bóng mờ, nhưng so với ta thần thú bóng mờ to lớn kinh khủng thân thể số lượng mà nói, ngươi sự công kích này căn bản không đáng nhắc tới. Ta dù cho ngươi đánh giết 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng đừng hòng mang đến cho ta bất kỳ chí mạng tính thương tích. Mà ta chỉ cần nắm lấy cơ hội, là có thể đem ngươi một lần trọng thương, lâu dài dĩ vãng, hao tổn cũng đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Bát Tí Long Thần đối với Thanh Khư công kích không hề sợ hãi, hiển hiện ra to lớn trúc long bóng mở xé rách mà xuống, trực tiếp bao trùm ngàn tỷ cây số cương vực, để Thanh Khư không thể tránh khỏi. Bất quá Bát Tí Long Thần thần thú bóng mở vừa đánh chúng ẩn chứa pháp tắc xung kích so với Kỳ Lân Thủy Tổ mà nói căn bản không thể đánh đồng với nhau. Nếu như nói Kỳ Lân Thủy Tổ trong công kích pháp tác lưu quang mật độ là 100, cái kia Bát Tí Long Thần thần thú bóng mở công kích nhưng là liền 10 đều không có. Tối đa đạt đến 3 hoặc là 4 tiêu chuẩn. Thanh Khư không cần quá để tâm. Dựa vào Xích Huyên kiếm trên kiếm khí bạo phát, dĩ nhiên dễ dàng đem Bát Tí Long Thần xé rách mà xuống thần thú lợi chảo bên trong ẩn chứa pháp tác lưu quang toàn bộ nát tan, đồng thời thừa thắng truy kích lại lần nữa bạo phát kiếm khí. Ở Bát Tý Long Thần hiện ra Trúc Long bóng mờ trên lợi chảo xé rách ra một cái to lớn khô long. Chút thương thế này hại, củ lét cũng không đủ. Bát Tý Long Thần cười lạnh. Những địa phương khác lực lượng pháp tắc cấp tốc lưu truyền. Rất nhanh đã đem cái kia bị thanh khư xé rách đi ra có ít nhất 1 tỷ km chu vi lỗ thủng khổng lồ cho. Điền trên, chợt nhìn lại nghiễm nhiên có thể xưng tụng khôi phục như lúc ban đầu. Này thân thể số lượng, xác thực có thể nói kinh người. Nếu như tầm thường trí cường giả, vẫn đúng là khả năng bị ngươi dây dưa đến chết. Thậm chí có tương đương với cửu vân chiến lực ta nếu thật sự muốn cùng hắn đấu hao tổn. Cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đánh bại hắn. Mặc dù đánh bại hắn, một khi hắn muốn chạy trốn, ta vẫn cứ không ngăn được hắn. Chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh hiểu Bát Tý Long Thần khó chơi. To lớn thân thể số lượng hầu như đã để hắn đứng ở thế bất bại. Bất quá, tầm thường trí cường giả có lẽ bắt ngươi hết cách rồi. Thậm chí coi như đại diễn thánh tôn bị ngươi dây dưa kéo lại đồng dạng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng, ta có động tác võ thuật. Không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thanh khư trong đầu ý nghĩ nhất truyền. Dĩ nhiên biết rõ giữa hai người ưu khuyết. Hắn nghĩ, cũng không chỉ là đánh bại Bát Tý Long Thần đơn giản như vậy. Chém giết Bát Tý Long Thần mới là của hắn mục đích thực sự. Đương nhiên, nếu như có thể được. Thuận tiện lại đem Xí Kiêu Đại Đế đánh chết, hắn cũng sẽ không chú ý. Ngay sau đó Thanh Khư cười lạnh một tiếng. Bát Tý Long Thần, người có khổng lồ thân thể số lượng không giả, nhưng thân thể số lượng khổng lồ tối đa chỉ là để cho ngươi có sức mạnh to lớn. Có thể loại cường đại này sức mạnh nghĩ muốn chuyển hóa thành vô địch sức chiến đấu. Nhưng còn thiếu đánh bóng, ta không giết được ngươi, nhưng ta muốn đi. Người cũng không ngăn được ta. Thật không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người muốn như thế nào đột phá nhanh chóng ta phong tỏa. Xí Kiêu Đại Đế lên trước nhàn nhạt nói. Đồng thời một vị to lớn kim ô bóng mờ dĩ nhiên từ hắn trên người hiển hiện ra. Như một vòng soi sáng hư không vô tận liệt nhật. Hoành ép đương thời. Vào lúc này nếu là có người ở phụ cận mấy cái đại thế giới. Tuyệt đối có thể nhận ra được trên bầu trời Thái Dương trở nên cực kỳ sáng sủa. Sáng đến thậm chí có chút chói mắt. Đây chính là hàng đầu đại thần thông giả uy năng. Cứ việc không cách nào như hỗn độn chi chủ như vậy dùng mình uy năng phóng xạ ngàn tỷ năm ánh sáng. Cương vực, nhưng phóng xạ xung quanh mấy cái. Mười mấy, thậm chí mười mấy đại thế giới. Nhưng là điều chắc chắn. Đột phá ngươi phong tỏa. Vậy còn không đơn giản. Thanh Khư cười nhạo một tiếng. Sau một khắc càng là bắt đầu hướng về hư không vô tận nơi sâu xa chui vào. Đồng thời hắn lấy Xích Uyên kiếm mở đường. Tốc độ cực nhanh. Không có chờ này hai vị trí cường giả xông tới. Dĩ nhiên đi sâu vào hư không vô tận. Hắn đây là. Nghĩ muốn đi hỗn độn hư không. Bát Tý Long Thần nháy mắt hiểu rõ Thanh Khư ý đồ. Của chúng ta đại đạo pháp tắc tuy rằng khổng lồ, nhưng giống như cùng nói, tỷ lệ lợi dụng trên nhưng không cách nào cùng bọn họ sánh vai. Đây giống như là hỗn độn sinh mệnh cùng tạo hóa sinh mạng khác nhau. Thật phải chạy đến hỗn độn hư không? Hắn hoàn toàn có thể thông qua vòng vèo phương thức hất ta ra nhóm. Sau đó sẽ từ khác địa phương hỗn độn chi chủ cương vực. Mà bởi chúng ta thân thể số lượng to lớn duyên cớ. Căn bản theo không kịp hắn tốc độ di động. Đối với hắn loại chiến thuật này. Xác thực không thể ra sức. Chấm ngoặc kép. Xí Kiêu Đại Đế nhíu nhíu mày đầu. Không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại này vô lại phương pháp. Không thể ra sức. Ta không tin không thể ra sức. Ta nói rồi. Hắn dám giết con ta. Cần phải cùng hắn không chết không thôi. Ta nói được là làm được. Hắn dám vào hỗn độn hư không? Ta liền đuổi giết hắn đến hỗn độn hư không. Tốc độ của ta có lẽ xác thực không bằng hắn. Nhưng chúng ta thân thể số lượng so với hắn to lớn mấy trăm lần. Dù cho bởi vì đến hỗn độn trong hư không tiêu hao cũng sẽ phải chịu thân thể lượng ảnh hưởng tăng. Lên gấp bội, nhưng là kéo dài tính mà nói. Vẫn cứ mấy chục lần cho hắn. Ta hoàn toàn có thể ở hắn phía sau rất xa tập trung hắn. trừ phi hắn không hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực. Bằng không hắn một, chúng ta ngay ở trên đường của hắn chặn lại, để hắn vĩnh viễn không cách nào nữa trở lại hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực. Này, sợ là sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Xí Kiêu đại đế có chút do dự. Thanh Khư nếu như muốn từ hỗn độn hư không, chỉ bằng vào Bát Tý Long thần một người là không ngăn được hắn. Nhất định phải hắn Xí Kiêu hội hợp, mà bởi này thuộc về đánh rằng co phương thức. Toàn bộ quá trình thuận lợi phỏng chừng đều cần hơn mấy ngàn năm. Hơn nữa hỗn độn hư không không giống với hỗn độn chi chủ cương vực. Khắp nơi có hỗn độn nguyên khí ăn mòn. Nếu như cái kia Thanh Khư bị dồn vào đường cụt thời gian muốn kéo một cái đệm lưng, đồng thời còn tuyển chọn tương đối hơi yếu hắn, hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Xí Kiêu huynh, nếu như ngươi đồng ý đáp ứng hiệp trợ ta đem người này xua đuổi đến hỗn độn hư không, đồng thời phá hỏng người này đường lui, sau khi chuyện thành, ta nguyện đem ngươi luôn luôn ham muốn cái này đặc thù tạo hóa thần khí tặng cho ngươi làm cảm tạ. Xí Kiêu đại đế nghe xong trước mắt nhất thời sáng lên. Lời ấy thật chứ? Nếu ngươi không tin, ta có thể trên tạo hóa thần khí bày xuống cấm chế sau, trước đem tạo hóa thần khí cho ngươi. Như vậy, vậy thì cảm ơn Bát Tý Long thần. Bát Tý Long thần cho Xí Kiêu đại đế đồng ý, cũng là không chút do dự chấp hành lên. Một bên cùng Xí Kiêu đại đế đuổi theo Thanh Khư, vừa đem một vật lấy ra. Đây chính là ta gặp may đúng dịp lấy được cái này có thể phong cấm hỗn độn sinh mệnh hóa thân tạo hóa thần khí. Mời xem qua. Tốt, có món chí bảo này, dù cho ta bất hạnh bị chúng thần chi chủ thậm chí còn thời quang chi chủ hóa thân theo dõi, vẫn cứ có thể mượn phong cấm hóa thân huyền diệu kéo ở một thời gian ngắn, do đó giữ được tính mạng. Xí Kiêu đại đế trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhanh chóng đem cái này tạo hóa thần khí cất vào đến. Đến rồi hắn tầng thứ này, chém giết tầm thường thượng vị thần trên thực tế đã không khó. Cũng là bởi vì sợ hành động quá khích liệt gây nên chúng thần chi chủ chú ý, do đó bị chúng thần chi chủ hạ xuống hóa thân đánh giết. Có món bảo vật này, hắn nguyên bản nhớ một ít thượng vị thần bảo vật, liền đều có thể mưu tính một phen. Bát Tý Long thần xin yên tâm, chặn lại tiểu tử này hỗn độn chi chủ một chuyện liền giao cho ta. Ta tất nhiên sẽ nhìn chăm chú chết hắn, dù cho trên người hắn tiêu tốn mấy vạn năm cũng sẽ không tiếc. Vậy thì cảm ơn Xí Kiêu huynh, chúng ta đuổi. Bát Tý Long thần đang khi nói chuyện, cùng Xí Kiêu đại đế đồng thời nhanh chóng đuổi theo Thanh Khư mà đi. Ba vị trí cường giả từng cái đều tương đương với đứng ở cường giả chi rừng đỉnh cao. Qua lại tốc độ không thể nói là không nhanh, chỉ dùng không tới 20 năm. Dĩ nhiên xuyên thấu hỗn độn chi chủ uy năng phóng xạ cương vực, cũng chính là tiên đạo văn minh thế giới tàn phá hỗn độn vũ trụ phạm vi. Đi tới hỗn độn hư không? Đến rồi hỗn độn hư không? Bởi Bát Tý Long thần cùng Xí Kiêu đại đế hai người thân thể lượng quan hệ, tốc độ rõ ràng thấp xuống một đoạn dài. Giữa hai người cùng Thanh Khư khoảng cách bị dần dần kéo mở. Bất quá Thanh Khư hết tốc lực bay đi hỗn độn sâu trong hư không, một đường trên tự nhiên sẽ lưu lại không ít dấu vết. Những dấu vết này nhưng thành Bát Tý Long thần cùng Xí Kiêu đại đế hai người truy lùng trọng điểm. Một đuổi một chạy hạ, rất nhanh đã qua 40 năm. Theo ta được biết, cái vật nhỏ này tối đa chỉ lĩnh ngộ ba loại đại đạo pháp tắc. Dù cho ba loại lực lượng pháp tắc thay phiên tiêu hao, cũng chỉ có thể chống đỡ 200 năm. Bất quá hắn dám hướng về hỗn độn trong hư không trốn, không bài trừ hắn trên người nắm giữ có thể rất lớn phạm vi trung hòa hỗn độn khí ăn mòn chí bảo. Chúng ta đem khoảng thời gian này lật gấp 3, hắn 1000 năm sau cũng nhất định phải thoát ly hỗn độn hư không. Mà chúng ta, dù cho bởi thân thể số lượng to lớn tiêu hao tăng gấp bội, ở hỗn độn trong hư không chờ cái 3-4000 năm vẫn cứ không phải việc khó. Chỉ cần chúng ta đưa hắn nhìn chăm chú vào, đến thời điểm nhìn hắn chết như thế nào. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,